Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1964. Chương 1964. Cửu Long thần đồ. Bản vẽ này rất lớn, cứ như vậy khắc họa tại lõm sau lồi lõm trên vách đá. Cao độ có chừng hơn 10 mét, chiều dài hơn 40 mét, để Bạch Vũ Triết khiếp sợ là bản vẽ này chung chỗ khắc họa chính là 9 đầu thần long. Cái này 9 đầu thần long mỗi một đầu đều sinh động như thật, thậm chí đều tản mát ra từng đợt rất mạnh long uy. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không dám đối hắn sinh ra nửa điểm khinh nhờn tâm tư tới, mà cùng chính mình sinh ra cộng minh, hẳn là cũng chính là bản vẽ này. 9 đầu thần long thần thái khác nhau, có chiếm cứ, có tại bay lượn cửu thiên, có thần sắc trừng mắt, có đang thi triển một số chiêu thức, nhìn phi thường tinh diệu. Mà cái này đồ trên cùng viết 4 chữ lớn: Cửu Long thần đồ. Bạch Vũ Triết chỉ là quan sát mấy phút, lập tức liền cảm giác được chính mình đối hóa long nhất kích lĩnh ngộ có chỗ đề cao. Cái này thực sự quá kinh người, mà lại Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình mặc dù còn không có đột phá đến đệ cửu trọng, long phá cửu thiên quyết một chiêu cuối cùng tự nhiên lại còn không thi triển, nhưng là hắn cảm thấy trường kỳ quan sát cùng lĩnh hội cái này cửu long thần đồ, đến thời điểm đối với mình lĩnh ngộ một chiêu cuối cùng cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có như thế, cho dù là phía trước nguyên bản đã ngộ ra kia mấy chiêu, y nguyên còn có thể càng thêm tinh diệu. Đó cũng không phải nói thiên cấp công pháp bên trong truyền thừa không đủ tinh diệu, mà là Bạch Vũ Triết mặc dù xem như ngộ ra, nhưng mức độ này chỉ có thể coi là đạt tới chân chính nhập môn loại kia, xem như đăng đường nhập thất. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết đang không ngừng tinh thâm. Chuyện này Bạch Vũ Triết kỳ thật chính mình cũng là biết đến, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có thời gian đi nghiên cứu, chỉ có thể nói là trong chiến đấu chậm rãi thể ngộ. Phía trước kia mấy chiêu hắn nắm giữ càng thêm triệt để một số, mà bây giờ hắn bất chi bất giác liền lâm vào trong đó, không ngừng đi quan sát cửu long thần đồ, không ngừng tới suy đoán những chiêu thức kia. Một lần lại một lần, Bạch Vũ Triết phát hiện mỗi một lần nhìn hắn đều có thể nhìn thấy vật khác biệt tới. Mà tại thông thiên tháp, lúc này tiểu hỏa long ngay tại vui sướng bay vút lên, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng long ngâm. Loại trạng thái này nó đã tiếp tục một hồi lâu, nhìn tâm tình vô cùng tốt. Từ Bạch Vũ Triết tỉnh lại thời điểm, nó liền đã cảm giác được khế ước của mình đồng bạn trạng thái khôi phục. Chỉ là nó cũng cảm ứng không ra đến cùng là vị trí nào. Mà khi Bạch Vũ Triết uống xong một chén thất thải thánh tuyền pha trà bắt đầu, nó liền bắt đầu loại này không đè nén được hưng phấn. Nó cảm giác được huyết mạch của mình đang không ngừng tiến hóa, tu vi đang không ngừng tăng trưởng, nguyên bản cửu phẩm nhất tầng đỉnh phong tu vi không trở ngại chút nào đến nhị tầng, y nguyên còn không cầm được tại tăng lên, ngắn ngủi hơn nửa giờ tả hữu liền đến nhị tầng đỉnh phong, mà lại căn cơ vô cùng vững chắc, huyết mạch chi lực tiến hóa để nó cảm giác chiến lực của mình tại toàn lực tăng lên. Hồng Vân, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Có phải là có thể cảm ứng được Vũ Triết tình trạng rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết tại bên cạnh khẩn trương dùng tinh thần cùng nó giao lưu. Cùng tiểu hỏa long ở giữa, tự nhiên là Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm quen thuộc một số. Từ khi tiểu hỏa long cùng Bạch Vũ Triết sau đó, tuyệt đại đa số thời gian đều có cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở chung. Mà Lâm Hinh Vân thì là ban đầu ở hoang vực bên kia mới đụng phải, quen thuộc trình độ tự nhiên không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đương nhiên, tiểu hỏa long linh trí cùng nhân loại không khác, tự nhiên cũng biết hai nàng này đều là Bạch Vũ Triết người thân cận nhất. Trên người Vũ Triết khẳng định xảy ra chuyện gì khó lường cơ duyên.